Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, xin thay tôi chuyển lời cảm ơn đến tướng quân Lý Phật. Trong hội sở party chỉ chuyên dành cho phú hào tinh anh đỉnh cấp Robert Corey đang thoải mái bắt chéo chân, nhìn tấm chi phiếu trên chiếc khăn trải bàn ô vuông xanh trắng, vừa khuấy cà phê trong ly, vừa ung dung nói. Ngài ấy thực khách khí quá, âm nhạc say lòng người đang du dương phiêu đãng trong gian phòng xa hoa mà ấm áp, đúng như tâm tình của Corey lúc này. Kiến nghị nhắm vào phỉ quân đã chính thức được thảo ra, rằng giặc 32 trang, ít ngày nữa sẽ cử hành hội nghị chuyên môn để tiến hành thảo luận. Nếu thuận lợi, không cần đến một tháng, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra. Trong mấy ngày nay, chuyện này đã gây ra huyên náo ầm ĩ trong giới cao tầng phỉ minh. Corey tự nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Đối với một gã chính khách xuất thân từ một thế gia chính trị mà nói, không còn gì có thể khiến cho người ta sung sướng hơn chuyện này nữa rồi. Một bản nhạc đã kết thúc trong giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, người đàn ông trung niên ngồi đối diện Corey khẽ mỉm cười nói. Tiên sinh Corey, chuyện này không có liên quan gì đến tướng quân Lý Phật. Đây chỉ là món lễ vật mà một người kính ngưỡng ngài là tôi đây kính tặng. Về phần tướng quân Lý Phật, ngài ấy chỉ một lòng giết địch mà thôi. Một lòng giết địch, ánh mắt Corey chợt lóe, buông tách cà phê trên tay, than thở. Tướng quân Lý Phật thật là mẫu mực của người quân nhân. Một nhân vật tài hoa xuất chúng như vậy lại bị bộ thống soái áp chế trong một thời gian dài, nếu không nhờ có ý kiến dư luận trong dân gian, đến bây giờ chắc vẫn không thể được thể hiện bản lĩnh. Hắc, nếu đổi thành hội nghị làm chủ đạo, đâu thể nào xuất hiện chuyện như vậy. Gã đàn ông trung niên mỉm cười, cũng không tiếp lời. Corey liếc mắt nhìn đối phương, nói sang chuyện khác, điều buồn cười chính là, người Lurie chơi trò bịt tai trộm chuông. Người nào chẳng biết cái gọi là đồng minh hỗ trợ lưu phái kia kỳ thực chính là một lớp ngụy trang. Bọn hắn dám chơi trò rắn nuốt voi này, chỗ dựa chân chính, vẫn là cái hạm đội trải qua trăm cay nghìn đắng cửu tử nhất sinh mới đột phá vòng vây kia của Russell kia đi. Tiên sinh Corey tuy rằng ở ngoài chiến trường, thế mà vẫn nhìn thấu được mọi chuyện. Gã đàn ông trung niên thở dài nói. Gã đàn ông trung niên này tên là Alex Gambill. Tuy rằng thân phận công khai của hắn chỉ là một chủ nhiệm trong bộ chính trị của quân khu Drabia. Thế nhưng cả phỉ dương đều biết Gambill là một trong những mưu sĩ mà Lý Phật nể trọng nhất, cũng là người phát ngôn của Lý Phật. Đây cơ hồ là một bí mật công khai. Gambill cho tới bây giờ vẫn không hề giấu giếm cái bí mật này, mà Lý Phật cũng không. Ở phỉ dương, những quân nhân có khắc dấu ấn của Lý Phật trên người có rất nhiều. Bọn họ cũng chưa bao giờ có ý định che giấu thân phận. Đối với bọn họ mà nói, đây là vinh quang. Đối với loại chính khách như Corey, Gambill cũng không có hảo cảm gì. Mà Lý Phật đối với hội nghị liên hiệp cũng không hề có hảo cảm gì. Hợp tác giữa song phương chẳng qua chỉ là vì yêu cầu lợi ích đòi hỏi phải đi lại cùng nhau mà thôi. Bất kể là trong mắt Lý Phật hay là trong mắt Gambill, thứ không cần tồn tại nhất trong cuộc chiến tranh này có lẽ chính là cái đám chính khách thành sự không đủ bại sự có thừa này rồi. Ban đầu khi Lurie độc đấu Gachelon, đánh Desaker, đánh liên quân Search và Jaban, tình cảnh thảm liệt tới cỡ nào. Còn hội nghị liên hiệp phỉ minh, ngoại trừ gocchuyenaudio.com, đưa ra mấy lời lên án, phái người lên kháng nghị một chút ở hội nghị nhân loại tối cao còn chưa hoàn toàn đóng cửa ra, có làm được cái gì nữa đâu. Các quốc gia không muốn bị kéo vào chiến tranh quá sớm, mà cái đám chính khách của hội nghị liên hiệp phỉ minh này, lại càng là giả câm giả điếc. Hội nghị liên hiệp là cơ cấu quyền lực cao nhất của phỉ minh. Bắt đầu từ lúc phỉ minh mới thành lập vào mấy trăm năm trước, để tránh vướng mắc lợi ích giữa các quốc gia, phỉ minh đã định ra chế độ hội nghị liên hiệp. Hội nghị phân ra thành thượng hạ hai viện, đại biểu của hạ viện đều là do các quốc gia cắt cử, mà đại biểu của thượng viện thì lại là nghị sĩ tự do, chỉ phụ trách đối với vấn đề của phỉ minh, không đại biểu cho lợi ích của bất cứ quốc gia nào. Hai viện thượng hạ độc lập với nhau, cũng chế ước lẫn nhau. Đề án của hạ viện, sau khi đạt được thông qua với số phiếu tối thiểu của hạ viện, liền được đệ trình lên thượng viện. Mà đề án của nghị sĩ tự do trong thượng viện, tương tự cũng phải trải qua biểu quyết của cả hai viện. Trong quá trình hợp tác mấy trăm năm của phỉ minh, bất kể là lập pháp, giám sát, hợp tác kinh tế, hợp tác an toàn quân sự hay là vấn đề nhân sự, dự toán của các quốc gia, các bước phê chuẩn quyết định đều đã hình thành thành hệ thống hoàn chỉnh. Nói tóm lại, mặc dù vẫn có những điểm bất cập thế nhưng hội nghị liên hiệp vẫn có tác dụng rất lớn trong việc dung hợp các quốc gia thành viên phỉ minh. Có điều, đó cũng chỉ là chuyện trong thời kỳ hòa bình. Khi thời gian chiến tranh tới, đám nghị viên của quốc hội hiển nhiên là đã không theo kịp tiết tấu. Trước khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, hội nghị đã cực kỳ hỗn loạn. Từ lúc Lurie mới bị Gachelin xâm lấn, đã có người nhìn xa trông rộng lớn tiếng kêu gọi yêu cầu Hội nghị Liên hiệp lập tức giải trừ điều lệ hạn chế vốn có vai trò cân đối dự toán quân sự của các quốc gia phỉ minh, để xóa bỏ cản trở khi các quốc gia phỉ minh tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Cái điều lệ hạn chế này được soạn thảo ra vào 300 năm trước. Sau khi vương triều Nutmeg bị diệt, phỉ minh đã phát triển rất nhanh. Để đẩy mạnh khống chế đối với các quốc gia thành viên, đồng thời cũng để thống nhất việc hợp tác an toàn quân sự càng thêm chặt chẽ, phỉ minh đã đặt ra điều lệ hạn chế dự toán quân sự và hạn chế quy mô quân đội cùng với điều lệ các quốc gia không được tự ý tiến hành động viên chiến tranh. Cái điều lệ này tại thời điểm đó cũng không sai. Đối mặt với sự đối kháng của Tây Ước, hội nghị hàng năm đều sẽ tiến hành ước định đối với quân lực của Tây Ước, lấy đó để thiết lập sách lược an toàn quân sự thống nhất. Như vậy, vừa tránh được việc lực lượng quân sự không đủ, vừa tránh cho các quốc gia vì tự làm theo ý mình mà lãng phí tài nguyên, rơi vào cuộc chạy đua vũ trang với Tây Ước. Tây Ước ở thời điểm đó cũng có điều lệ tương tự. Có điều từ 30 năm trước cái điều lệ này đã bị Tây Ước hủy bỏ. Mà sau khi chiến tranh Lurie nổ ra, rất nhiều người đều ý thức được phỉ minh không thể tiếp tục tự bó tay bó chân mình nữa rồi. Thế nhưng tiếng nói của những người này lại không thể tạo nên bất cứ gợn sóng nào tại hội nghị. Ở Hạ viện, các nghị sĩ đại biểu cho đảng chấp chính và chính phủ của các quốc gia thì vẫn cẩn thận quan sát. Mà ở trên Thượng viện thì lại loạn thành một đống. Phần lớn, góc chuyện audio.com, các nghị sĩ không muốn buông bỏ quyền lực về cho các quốc gia thành viên, bọn họ sợ mất đi sức ảnh hưởng của mình. Bọn họ thà tin rằng Tây Ước không dám ngang ngược phát động chiến tranh. Tình trạng này vẫn luôn được duy trì liên tục cho đến khi chiến tranh bùng nổ. Mãi đến khi các quốc gia thành viên phỉ minh như Cộng hòa Phỉ Dương, Cộng hòa Ryan, Cộng hòa Chenok đã tuyên chiến với các quốc gia Tây Ước, mãi đến khi các quốc gia thành viên phỉ minh vốn được không chuẩn bị gì, đã bị đánh cho không còn manh giáp trước thế tiến công mạnh mẽ của Tây Ước, hội nghị mới liên tiếp thông qua chương trình nghị sự thừa nhận đang ở trong trạng thái chiến tranh, giải trừ hạn chế quân lực của các quốc gia, trao quyền cho Tổng thống các quốc gia tuyên bố động viên thời chiến. Đây thuần túy là mất bò mới lo làm chuồng. Giới truyền thông Tây Ước khi đó cũng tăng cường trào phúng châm biếm việc này. Các quốc gia phỉ minh rốt cuộc đã không kịp đợi cái hội nghị rùa bò của bọn hắn trao quyền. Không biết là trạng thái chiến tranh đã bắt đầu từ ngày các quốc gia tự động tuyên chiến hay là tính từ ngày hội nghị thông qua quyết nghị nữa, hai bên chênh lệch đến một tuần ấy chứ. Đúng là một mớ hỗn độn. Lần này, các nghị sĩ hội nghị vẫn luôn ngạo mạn hống hách rốt cuộc đã mất hết mặt mũi. Trên danh nghĩa, Hội nghị Liên hiệp vẫn là cơ cấu quyền lực tối cao của phỉ minh. Thế nhưng kể từ lúc xảy ra chiến tranh, trên cơ bản cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến bọn họ nữa rồi. Một cơ cấu quyền lực khác của phỉ minh là Bộ Thống soái tối cao được chuyển hóa từ Ban trị sự chấp chính, cùng với Bộ Chỉ huy Liên quân do chính phủ và quân đội các quốc gia cùng thành lập đã tiếp quản phần lớn quyền lực. Không chỉ riêng phương diện quân sự, mà còn bao quát cả các phương diện khác. Đối với những nghị sĩ như Cory mà nói, không có chuyện gì đáng buồn hơn việc bị mất đi sức ảnh hưởng. Mấy trăm năm qua trong hội nghị liên hiệp phỉ minh, bất kể là đảng phái chính phủ các quốc gia hay là các nghị sĩ tự do ở Thượng viện đều đã vì đủ các loại lực lượng mà tạo thành vô số nhóm cộng đồng lợi ích. Trong này, có lợi ích của các tài phiệt và doanh nghiệp cỡ cực lớn, có hợp tác và đối kháng giữa các đảng phái, cũng có lợi ích của những gia tộc chính trị như Cory. Cha, ông, cụ kỵ của Cory đều là nghị sĩ tự do của hội nghị liên hiệp. Hội nghị liên hiệp là tất cả cội nguồn lực lượng của gia tộc Cory. Mà hiện tại cái nguồn suối này đang chậm rãi khô kiệt. Bọn họ cũng muốn lấy lại quyền lực, cũng muốn tiến vào tầng lớp quyết sách chiến tranh, làm chủ cuộc chiến tranh này. Thế nhưng, ngăn cản trước mặt bọn họ có một tòa núi lớn nguy nga không thể vượt qua Hastings. Bộ thống soái nghe lời Hastings, bộ chỉ huy nghe lời Hastings, dân chúng nghe lời Hastings, ngay cả rất nhiều nghị sĩ trong hội nghị cũng mang một sự tín nhiệm gần như mù quáng đối với Hastings. Sức ảnh hưởng của vị quân thần một tay tạo lập nên địa vị thống trị 30 năm của Phỉ Dương này đủ để cho toàn bộ hội nghị liên hiệp nhắm mắt chấp nhận mọi quyết định của ông ta. Có điều, nhắm mắt cũng chỉ là tạm thời. Cory còn có một số nghị sĩ nhảy lên nhảy xuống, cũng không muốn tự bóp nghẹt chính mình. Cho dù là Hastings, bọn họ cũng muốn đấu một trận. Theo bọn họ, Hastings chung quy cũng là quân nhân có thể đánh trận thì nên ra tiền tuyến, đi lo chuyện đánh giặc. Việc hội nghị liên, góc chuyện audio.com. Hiệp đánh mất quyền chủ đạo đối với phỉ minh chính là một bước lùi của chế độ dân chủ. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, gần đây nhất theo thất bại của phỉ minh ở các chiến khu, âm thanh nghi vấn Hastings đã vang lên xôn xao. Hastings thì vẫn luôn giữ trầm mặc dường như không đưa ra bất cứ chỉ đạo nào cho cục diện cuộc chiến. mà lúc này khi chiến dịch Longbow nổ ra, hiển nhiên đã cho đám Cory một cái cớ rất tốt. Bước đầu tiên mà bọn hắn muốn làm chính là nhân cơ hội lần này, hình thành nghị quyết tạo nên sức ảnh hưởng đối với sự vụ của quân đội. Sau đó, bọn hắn sẽ thuận thế mà dần dần bò lên, từng bước mở rộng sức ảnh hưởng, khởi xướng càng nhiều đề án hơn. Khiến cho các quốc gia thành viên, khiến cho các vị tướng lĩnh hiểu rõ một điều, quyền lực của hội nghị liên hiệp vẫn còn. Nếu như bọn họ không muốn trở thành một liên bang Lurie thứ hai, không muốn chiến lợi phẩm của mình bị viện một lý do nào đó mà cướp đi, như vậy, bọn họ nên hạ cái đầu cao ngạo của mình xuống trước các nghị sĩ vĩ đại. Gambill đang nhàn nhã uống một ngụm cà phê, hắn mới chỉ đẩy chủ đề vào trong tay Cory một cái, Cory đã không kịp chờ đợi liền nhảy ra ngoài. Điều này làm cho hắn rất hài lòng, tuy rằng hắn rất không thích cái đám chính khách này, thế nhưng, hắn càng không muốn quyền lực quá mức tập trung trong tay Hastings. Huống hồ, nhìn cái trạng thái hiện giờ của Cory, hiển nhiên là có hứng thú rất lớn đối với việc mượn hơi Lý Phật. Muốn khiêu chiến Hastings, tách biệt với quân đội là chuyện không thể nào. Một vị tướng lãnh cao cấp tay nắm trọng binh thì còn được việc hơn cả 100 tên nghị sĩ tay trói gà không chặt. Hai người ngầm hiểu trong lòng mà ngồi nghe nhạc về vấn đề chi phiếu trên mặt bàn là của ai đưa, không được nói tiếp nữa. Dù sao sau này vẫn còn rất nhiều thời gian. Được rồi, đã quên báo một tin xấu. Gambill đặt tách cà phê xuống, khẽ cụp mi mắt chẳng chút để ý nói. Nghe nói phi thuyền của vị thiếu tướng Lurie tên là Điền Hành Kiện kia đã bị bắn rơi ở Thương Lãng Tinh rồi. Thực sự quá làm cho người ta đau buồn. Thực sự, Cory sừng sốt không kìm lòng được mà dựng thẳng người dậy. Thấy Gambill gật đầu, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười như hiểu ra. Đây thật là quá đáng tiếc. Đã không có nhân vật lãnh đạo phỉ quân trên thực tế này, sợ rằng, đám người bị trục xuất ở Maskia sẽ không có bao nhiêu lòng trung thành đối với Russell. Đám tội phạm, lừa đảo và trộm cắp này cho tới bây giờ vẫn chẳng thèm quan tâm tới đạo nghĩa hay nguyên tắc. Chỉ cần đưa ra cái giá đủ cao, không có gì là bọn hắn không dám bán. Nếu như lúc này phái người qua đó, tiếp xúc một chút với những trưởng lão của đồng minh hỗ trợ lưu phái, cho bọn họ chọn lựa giữa Russell và hội nghị liên hiệp, có lẽ không còn bất cứ lo lắng gì nữa rồi. Thủ đoạn, không gì ngoài cưỡng bức dụ dỗ. Bọn họ cũng không thử nghĩ xem, liên minh quốc hội sẽ ngồi xem một lực lượng vũ trang không bị khống chế trở nên lớn mạnh đến mức độ nào chứ. Nếu như bọn họ đưa ra lựa chọn như vậy, quyền sở hữu hai hạm đội cấp tượng kia tất nhiên cũng sẽ được xác định. Dựa vào mấy hạm đội còn sót lại trong tay Russell chẳng thể nào gây nên chút sóng gió gì nữa rồi. Tướng quân Lý Phật có hứng thú gì không? Cory đột nhiên có cảm giác tờ chi phiếu mà mình mới bỏ vào trong ngực hình như thiếu mất một số không? Hội nghị liên hiệp không? Góc chuyện audio.com, cách nào lãnh đạo trực tiếp được quân đội có điều treo hàng chờ giá, nguyên bản chính là chuyên môn của bọn hắn. Điều động hai hạm đội này đến chỗ nào, hội nghị tất nhiên là có quyền phát ngôn rất lớn. Chuyện đó nào có quan hệ gì với tướng quân Lý Phật? Gambill một lần nữa nhắc nhở Cory, bình thản nói. Nghe nói, bên phía thượng tướng Fisela áp lực đang khá lớn. Có lẽ, người Lurie hẳn là nên suy nghĩ nhiều hơn một chút về tình cảnh hiện tại của bọn họ. Lúc này hội nghị ra mặt tất nhiên mọi việc đều sẽ thuận lợi. Hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu mà cười cười. Special Kai of Hero, báo cáo trận địa B-239 đã thất thủ. Bộ chỉ huy tạm thời, viên tham mưu ngồi trước đài điều khiển thiên võng dựng thẳng người dậy, báo cáo với giọng nói hơi run rẩy, khiến cho trái tim mọi người đang vây quanh trước bản đồ giả lập điện tử đều lạnh cả đi. Đội dự bị của trung đoàn 4 đâu? Sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 13 Phỉ Dương Bùi Lập Đồng trừng cặp mắt tràn đầy tơ máu, khàn giọng nói. Nói cho thượng tá trung đoàn trưởng Adam của trung đoàn 4, bất luận như thế nào cũng phải đoạt lại trận địa cho ta. Hiện tại còn chưa đến lúc chúng ta đi gặp thượng đế. Rõ, thưa ngài, rời ánh mắt khỏi người viên tham mưu gửi tin tức vẻ mặt Bùi Lập Đồng khổ sở nhìn qua phương án tác chiến trên đài giả lập dùng bút điện tử trong tay, vẽ lên một vòng lớn. Phương án giả lập nhanh chóng biến mất chỉ còn lại những rặng núi cây cối tùm trên đài giả lập. Mấy viên tham mưu dương cặp mắt khô đỏ, sắc mặt ảm đạm. Sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 51 Bammer cúi gục đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mà lão nguyên soái Lý Tôn Tín thì lại đang kê cằm trên gậy nguyên soái, nhìn bản đồ đến đờ cả người ra. Đây đã là bản kế hoạch tác chiến thứ 8 bị hủy bỏ rồi. Không phải trình độ của bộ tham mưu không đủ, mà thật sự là chiến cuộc đã đến mức không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Phòng tuyến thứ nhất toàn diện thất thủ, phòng tuyến thứ hai, lúc này cũng đã tràn ngập nguy cơ. mà hiện tại hai sư đoàn còn sót lại cũng chưa đến 3/5 binh lực, muốn đột phá tầng tầng bao vây của kẻ địch tại vùng rừng núi liên miên này, hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Phía nam là sông Karachi, mà thị trấn Ôn Tuyền ở phía tây và thị trấn Cáp ở phía tây bắc thì đã bị kẻ địch khóa chặt cứng rồi. Hiện tại, lục quân Gia Ban có tổng binh lực lên đến 4 sư đoàn, đang dần ép lại từ phía đông và đông bắc. Chỉ cần phòng tuyến thứ hai vừa vỡ, chỉ với vài ngọn núi của phòng tuyến thứ ba vẫn đang trong quá trình xây dựng, tuyệt đối không thể chống đỡ được quân địch như thủy triều. Sư đoàn 13 và sư đoàn 51 sẽ bị diệt sạch toàn quân ở bên bờ sông Karachi. Phòng ngự chính là biện pháp ngu xuẩn nhất. Nguyên soái Lý Tồn Tín đứng lên, dùng cây gậy nguyên soái gõ gõ lên đài giả lập điện tử, bỉnh râu trừng mắt. Thương lượng nửa ngày, các người còn không hiểu sao? Thế nhưng, thưa nguyên soái. Bùi Lập Đồng và Ba Mơ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Chúng ta không có cơ hội đột phá vòng vây. Không thử một chút thì sao biết? Lý Tồn Tín tức giận hừ một tiếng, ánh mắt liếc xéo. Làm sao lục quân che nóc đến thế hệ này của các ngươi thì đã biến thành một đám bất lực rồi. Ông đây năm đó, một trung đoàn đã có thể đột phá được bao vây của hai sư đoàn. Bùi Lập Đồng và Ba Mơ đỏ mặt lên, vừa xấu hổ lại vừa không phục. Cây gậy nguyên soái, gocchuyenaudio.com. Của vị lão nhân chỉ vào một sơn cốc đi thông tới thị trấn Ôn Tuyền. Chúng ta vẫn còn binh lực, còn có thể gom được một trung đoàn thiết giáp và hai lữ đoàn. Chỉ cần chúng ta ra tay nhanh và đánh thật cương quyết, sẽ có cơ hội đột phá thị trấn Ôn Tuyền, dù cho cơ hội này chỉ có một phần vạn, cũng đáng để liều mạng. Gậy nguyên soái lại dịch lên phía tây bắc, vùng núi phía bắc có diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp lại có một lượng lớn thành trấn rải rác trong đó. Chỉ cần qua được đó, người Gia Ban nếu không triệu tập 20 sư đoàn thiết giáp căn bản đừng nghĩ tới chuyện mò tới cái bóng của chúng ta. Hiện tại không hạ quyết tâm, các ngươi còn định do dự chù trừ tới khi nào, chẳng lẽ muốn chờ cho các chiến sĩ đều vứt hết tính mạng trên cái trận địa ngu xuẩn kia các ngươi mới có thể hạ quyết tâm sao? Nhớ cho kỹ, không có hành động quân sự kín kẽ không chút sơ sót. Vị lão nhân lại dùng sức gõ một cái lên đài giả lập. Đây là chiến tranh, trong chiến tranh tất cả mọi chuyện không có khả năng đều có thể xảy ra. Mỗi một trận thắng đều là nhờ đánh mà ra được, không phải là từ nghĩ ngợi hay chờ đợi mà ra. Mỗi một trận thắng đều là nhờ đánh mà ra được, không phải là từ nghĩ ngợi hay chờ đợi mà ra. Bùi Lập Đồng và Ba Mơ lặp lại lời Lý Tồn Tín, đột nhiên, đầu não như được thông suốt. Mệnh lệnh, Bùi Lập Đồng cắn răng, hét lớn một tiếng, chúng tham mưu xung quanh tập thể đứng nghiêm, ánh mắt lấp lóe. Bộ tham mưu lập tức tiến hành xây dựng phương án tác chiến. Tất cả bộ đội và đội ngũ lưu lại đoạn hậu lập tức rút lui khỏi trận địa phòng tuyến thứ hai theo từng nhóm một, đội dự bị nhanh chóng thành lập trận địa ngăn cản ở phòng tuyến thứ ba tiến hành tiếp ứng. Toàn quân chỉnh đốn trang bị, dọc theo hẻm núi Phục Long tiến về thị trấn Ôn Tuyền. Trung đoàn thiết giáp số 2 xuất phát trước, nhất định phải chạy đến thị trấn Ôn Tuyền trước tảng sáng, hoàn thành bước chuẩn bị công kích. Buổi sáng 7 giờ, đúng giờ phát động tấn công. Dọc đường chú ý bí mật, rõ, các tham mưu nhận lệnh, đều tự giải tán. Mặc dù sau khi ban bố mệnh lệnh, thân thể của Bùi Lập Đồng vẫn thẳng thắp như xưa thế nhưng, chỉ có bản thân hắn mới biết được sức lực toàn thân đều đã tiêu hao không còn trong cái mệnh lệnh được ăn cả ngã về không này rồi. Hắn ngơ ngác nhìn về phía thị trấn Ôn Tuyền, bất luận là nhìn như thế nào, đây cũng là một con đường chết. Trừ khi, hai trung đoàn thiết giáp Gia Ban đóng ở đó đều là bã đậu, bằng không, căn bản không cách nào đột phá qua được trong vòng 4 giờ đồng hồ. Mà nếu vượt qua 4 giờ đồng hồ, truy binh sau lưng sẽ chen chúc xông tới. Đến lúc đó, dù là thần tiên thì cũng không thể cứu nổi cái đội ngũ này nữa. Đây là bước vào chỗ chết để tìm đường sống. Trong lúc hoảng hốt, hắn và Ba Mơ mơ hồ nghe thấy trong miệng lão nguyên soái Lý Tồn Tín lẩm bẩm: Thượng đế phù hộ, Phật tổ phù hộ, liệt tổ liệt tông phù hộ. Special Kai of Hero, khi giám thối và 220 gã tù binh Chenok xông lên tuyến đầu trận địa chiến đấu đã sớm kết thúc. Dưới sự phối hợp của hai chiếc robot, đám người mập mạp xông ngược về phía trận địa quân địch, thậm chí còn không buông tha cho mấy chiếc pháo tự động. Đám binh sĩ Gia Ban bỏ chạy tán loạn lại càng không lọt lưới một tên nào. Các chiến sĩ sau khi vui mừng mà hội quân, cả sơn cốc đã bùng lên tiếng hoan hô như sấm. Xuống núi từ chỗ, gocchuyenaudio.com. Này rồi vòng ngược lại, chúng ta có thể đi vòng qua phía sau trung đoàn thiết giáp số 2 của sư đoàn thiết giáp 172 Gia Ban. Bọn hắn chia binh dọc đường, nóng lòng muốn tiến công phòng tuyến thứ hai, chỉ cần chúng ta hành động đủ nhanh, có thể tranh thủ trước khi sư đoàn bộ binh 281 của bọn hắn đến nơi, đục xuyên qua tuyến công kích hội binh cùng với chủ lực của quân ta. Trên trận địa xuất kích của Japan, mập mạp đang đầu đầy mồ hôi mà sửa chữa 4 chiếc Toyama vừa cướp được. Thẩm Minh và một gã kỹ sư máy móc khác của phỉ quân thì ở bên cạnh hỗ trợ. Các sĩ quan vây xung quanh mập mạp phân tích con đường đột kích vòng vây mà giám thối đưa ra. Bốn phía các chiến sĩ đang thu thập quân giới vật tư. Xa xa truyền đến mấy tiếng súng nổ, đó là chiến sĩ đang xử quyết tù binh vừa bắt được. Các sĩ quan và chiến sĩ nghe thấy tiếng súng cũng chẳng thèm nhấc đầu lên một chút. Tình huống hiện tại không cho phép mang theo tù binh, và cũng không có ai sẽ mềm lòng vào lúc này. Đây là cuộc chiến người chết ta sống, xử quyết tù binh bắt được đối với những quân nhân này mà nói, vốn là một chuyện không đáng coi vào đâu. Huống hồ, mọi người đều biết trong đợt tấn công cuối cùng, tổng cộng 8 gã chiến sĩ phỉ quân bao gồm 2 kỹ sư máy móc bị nổ chết, điều này đã triệt để chọc giận tất cả chiến sĩ phỉ quân. Hiện tại, cái đám tay mơ này nhìn ai cũng đỏ bừng cả mắt. Mập mạp cũng không đả động gì đến chuyện xử bắn tù binh. Mặc dù hắn quý trọng sinh mạng, thế nhưng cái hắn quý trọng là sinh mạng của bản thân và người của mình. Ra tay độc ác đối với kẻ địch vốn chính là điểm mạnh của mập mạp. Cá tính chừng mắt tất báo của phỉ quân cũng là chịu ảnh hưởng của mập mạp mà ra. Trong cái đội quân này, mỗi một người chiến sĩ đều là anh em ruột thịt máu thịt nối liền. Mọi người không phải tụ tập cùng nhau nghiêm trang cất bước đối đãi nhau với cái lễ quân tử, mà là mối quan hệ cùng sinh cùng tử sau vô số lần chiến đấu đẫm máu tìm được đường sống trong chỗ chết cùng nhau. Đều là một đám thổ phỉ cường đạo vô pháp vô thiên, ai dám giết một người trong bọn hắn liền có thể đạp bằng toàn gia thậm chí là đào cả phần mộ tổ tiên của kẻ đó. Cái gì mà pháp luật nhân từ, đối với các chiến sĩ phỉ quân từ nhỏ đã lớn lên trong luật rừng của Mars mà nói, chẳng khác nào cái rắm. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình cùng các chiến hữu bên người. Đạo lý này, bọn hắn đã hiểu rõ từ lúc 3 tuổi rồi. Chỉ có kẻ ngu mới đi giảng đạo nghĩa với kẻ thù. Hàn nối miếng vá giáp ngoài của chiếc robot cuối cùng xong, mập mạp kiệt sức toàn thân, tháo cánh tay sửa chữa tự động ra, tiếp lấy điếu thuốc Markevich đã châm lửa, hung hăng rít một hơi, lúc này mới ngồi xổm xuống, thử người nhìn tấm bản đồ đang được chiếu ra. Mấy con đường đột phá vòng vây mà thối thối vẽ ra tựa như một mớ bòng bong chui tới chui lui trong khu vực rừng núi phía sau quân địch. Thảo luận của các sĩ quan, hắn cũng đã nghe nửa ngày. Hắn không lo lắng trên đường gặp phải bao nhiêu quân địch, cái hắn lo lắng chính là, sau khi đục xuyên qua tuyến công kích của quân địch rồi hội binh được với chủ lực thì có thể tạo nên được tác dụng gì. Từ bản đồ địa hình trên thiên võng Japan mà xem, quân Chenok bây giờ chính là bánh bao thịt trong miệng chó. Đường lui bị chặn, chỉ có thể lợi dụng từng đỉnh núi để xây dựng trận địa. Lối đánh như vậy, chỉ có tiêu. Góc truyện audio.com Hào, mặc dù có trận địa phòng ngự chiếm được một chút lợi thế về mặt địa hình, thế nhưng ưu thế số lượng của lục quân Japan quả thực quá lớn. Huống hồ, đỉnh núi cao tới đâu thì cũng không thể cao hơn máy bay chiến đấu của Japan được. Những trận địa này thoạt nhìn tuy rằng có lớp có lang, coi như kiên cố có thể ngăn chặn được đường tiến quân của quân chủ lực Japan, thế nhưng trên thực tế, rõ ràng chính là bia ngắm của kẻ địch. Cái tư vị phải cong mông nằm im trong hầm chịu pháo bắn tới, mập mạp chỉ nghĩ tới thôi cũng đã muốn vãi đái cả ra rồi. Không cần cứng rắn tấn công, chỉ cần sử dụng hỏa lực bao trùm cộng thêm máy bay chiến đấu tấn công chuẩn xác, quân Japan cũng đã có thể vững vàng ép quân Chenok vào tuyệt lộ. Mà sĩ quan chỉ huy của đối phương hiển nhiên là đang làm như vậy. Từng mũi tên công kích của Japan đang phối hợp chặt chẽ với nhau, đánh chắc tiến chắc tựa như cỗ máy ủi đất nặng nề mà chắc chắn, không chừa lại bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt mập mạp lướt qua khu vực giao chiến, nhìn lên thượng du sông Karachi bên ngoài mấy trăm km. Ở phía tây bắc và phía bắc ba thành trấn tụ cư nông nghiệp là Hạ Tinh Bảo, Ôn Tuyền và Grab đang tựa như là ba cây đinh, đóng chặt vào các tuyến đường đi lên vùng núi phía bắc của quân chủ lực Chenok. Ba thị trấn này, mỗi cái đều có 2 trung đoàn thiết giáp trấn giữ. Nhìn từ hệ thống thiên võng Japan, người Japan đã hoàn thành xong công sự phòng ngự chuẩn bị sẵn sàng cho chủ lực Chenok đâm đầu vào. Mập mạp xít từng hơi thuốc tàn thuốc màu đỏ tựa như sợi dây cháy chậm đang nhanh chóng bốc cháy. Vòng vây như một cái thùng sắt muốn tìm ra một đường sinh cơ quả nhiên là khó như lên trời. Mạng của ông đây tại sao cứ khổ như vậy chứ, ngày tháng thế này thì làm sao sống qua được đây? Mập mạp hung hăng ném tàn thuốc đi, đứng dậy. Các sĩ quan xung quanh đều sáng mắt lên. Đang phỏng đoán gã mập mạp này có lẽ sẽ đưa ra một chủ ý hay ho nào đó, đã thấy hắn lại vẫy Markevich đưa thêm một điếu thuốc nữa, lại mặt ủ mày cho mà ngồi xổm xuống, tiếp tục xem bản đồ rồi than thở. Làm sao bây giờ, xâm nhập thiên võng sửa chữa mệnh lệnh, điệu hồ ly sơn. Cái suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu mập mạp đã lập tức bị hắn bác bỏ. Thối Thối tuy rằng có thể xâm nhập vào Thiên Võng, hiểu rõ các bước điều động của Gia Ban, thế nhưng nói đến sửa chữa mệnh lệnh thì lại là một chuyện khác. Đám tham mưu ngồi trước Thiên Võng kia cũng không phải là búp bê bơm hơi. Nếu như có một đơn vị nào đó rời khỏi tuyến đường đã định, lập tức sẽ khiến cho các tham mưu tác chiến cảnh giác. Không chỉ tốn công vô ích, trái lại có thể sẽ vì đó mà đánh mất con bài tẩy lớn nhất trong tay mình. Thối Thối là trí thông minh nhân tạo, không phải thần tiên. Có thể xâm nhập được vào Thiên Võng Gia Ban là nhờ sử dụng máy phân biệt thân phận bên trong xác robot của địch. Một khi người Gia Ban khởi động hệ thống mật mã dự bị, Thối Thối cho dù có thể công phá phòng ngự thì cũng cần tốn hao thời gian cực lớn. Tình báo vĩnh viễn đều xếp ở vị trí thứ nhất. Một đội quân nhỏ nếu mất đi nguồn cung cấp tình báo thì sẽ gặp phải tình cảnh thê thảm thế nào ở trong trùng vây của quân địch. Mập mạp trợn tròn mắt, thân thể run lẩy bẩy, quai hàm vung vẩy lúc lắc. Lá bài tẩy giúp mình có thể nhìn trộm đối thủ, tuyệt đối không thể để cho người ta phát hiện. Phải giữ bí mật, xung quanh chìm trong yên lặng. Góc chuyện audio.com, các chiến sĩ đã hoàn thành công tác thanh lý chiến trường, đang tập hợp để đợi lệnh. Vật tư vũ khí trang bị người Gia Ban để lại không ít, ngoại trừ một lượng lớn súng ống ra, còn có pháo năng lượng cầm tay và máy phóng tên lửa, một chiếc xe tiếp tế năng lượng kiểu Việt dã vùng núi cùng một chiếc xe sửa chữa robot. Ngoài ra còn có 4 chiếc pháo tự động hoàn hảo không hư hại gì, một chiếc robot vận tải cùng với một lượng lớn đạn năng lượng và lương thực dược phẩm. Cộng thêm 4 chiếc robot bắt được, cộng thêm những vũ khí thu thập từ các xác chết trên chiến trường, dùng để vũ trang cho 260 người thì cũng dư giả rồi. Phóng mắt nhìn lại, bất kể là chiến sĩ Chenok hay là chiến sĩ phỉ quân, trên mình mỗi người đều đeo đầy vũ khí, quả thực là vũ trang đến tận răng. Trên mặt đất thì vứt vãi lung tung những thứ không dùng đến. Súng ống hư hại, quân kỳ Gia Ban, hộp thức ăn, hộp đóng gói trống không, còn có mấy đống quân phục Gia Ban móc ra từ robot vận tải, giày, dụng cụ bếp núc. Quân phục, mập mạp nhìn những xác chết binh lính Gia Ban xung quanh, trong đầu bỗng chợt lóe lên, loáng thoáng nảy ra một ý tưởng. Hắn quay đầu lại, ngồi sụp xuống đất cẩn thận quan sát bản đồ điện tử. Ngón tay từ sơn cốc trên bản đồ điện tử từ từ di động, xẹt qua phòng tuyến thứ hai, một mực hướng tây, lại quay đầu hướng bắc cho đến khi di động đến thị trấn Ôn Tuyền. Một ý nghĩ đã dần dần thành hình, hệ thống Thiên Võng của bộ chỉ huy sư đoàn các ngươi bị áp chế tới mức nào rồi? Mập mạp quay đầu nhìn trung tá Anthony, nếu như muốn liên lạc được với họ, vậy chúng ta phải đến vị trí nào? Anthony chỉ vào bản đồ đáp. Vị trí cụ thể của bộ chỉ huy sư đoàn chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Có điều trên khối trận địa này của chúng tôi tín hiệu đã khá là yếu rồi. Dựa theo phân bố máy tín hiệu chống thăm dò của sư đoàn và tốc độ tiến lên của quân địch, chúng ta nhất định phải đến được vị trí cách phòng tuyến thứ hai trong vòng 2 km thì mới có thể bắt được liên lạc với bộ chỉ huy sư đoàn. 2 km, mập mạp nghiến răng nghiến lợi nhìn bản đồ, tâm niệm xoay chuyển liên tục. Nếu không thể phá hư Thiên Võng của đối phương từ bên ngoài, vậy thì ông đây trà trộn vào luôn. Hơn 200 người, vừa bằng nhân số còn dư lại sau khi một tiểu đoàn Gia Ban đánh hạ trận địa. Vũ khí của Gia Ban, đồng phục của Gia Ban, robot của Gia Ban. Dù là điều vệ tinh đến xem thì cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Huống hồ Thối Thối nắm trong tay Thiên Võng, quả đúng là thích hợp cho ông đây đục nước béo cò. Bass, bộ binh, Mang Tông, Cosmo, Mountbatten, Oederil, Long Thái, Hargrove, Wagstaff cộng thêm cả bản thân, vừa tròn 10 người. Trước hết phải kiếm vài chiếc robot quậy một trận long trời lở đất. Hiện tại, trên con đường trước mặt mình là một tiểu đoàn của sư đoàn thiết giáp 172 Gia Ban. Cái tiểu đoàn này được điều động làm đội dự bị, mệnh lệnh nhận được là vào tảng sáng ngày mai thay thế cho một tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban tổ chức tấn công phòng tuyến thứ hai. Nói cách khác, đám người này tối hôm nay sẽ đóng quân nghỉ ngơi một cách vô âu vô lo, quả thực chính là một khối thịt béo dâng dến tận miệng. Chúng ta ở đây có bao nhiêu chiến sĩ robot? Mập mạp hỏi. Anthony liếc mắt nhìn các chiến sĩ bốn phía, nói. 122 người, đều là chiến sĩ robot của sư đoàn thiết giáp 13, rất nhiều người bởi vì ban đầu khi gặp phải tập kích đều không có. Góc chuyện audio.com, robot tạm thời phải đi làm bộ binh, khi trận địa bị đánh hạ thì cũng bị bắt giữ. Ánh mắt mập mạp nhìn chằm chằm vào thị trấn Ôn Tuyền, trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. 122 người ầm lại thêm 10 người mình nữa chính là 132 người. Số lượng vừa tròn một đại đội thiết giáp tăng cường, còn có cả hơn 100 lính bộ binh có thể tiến hành phối hợp tác chiến. Nguyên bản mình đi đến đây chỉ là muốn tìm cách cứu viện Boswell và Mễ Lan. Có điều, bây giờ đã có nhiều người như vậy, tất nhiên không thể chỉ lo cho bản thân nữa. Liều mạng, nếu thành công, nói không chừng sẽ có thể xông ra được một con đường sống cũng nên. Hắn vỗ mạnh đầu gối, đứng dậy. Người chết chim chỉ trời, bất tử sống đời đời chơi. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, câu nói kinh điển của anh mập nhà ta, giấu lớn, giấu lớn, giấu lớn cách chương.